Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 10 trải rộng Hoàng Kim Office Building, đem xe tìm vị trí đình hảo. Hạ Thiên Kỳ liền lấy ra di động trước sau cho hắn cha mẹ đi cái điện thoại. Hắn mụ mụ di động như cụ đánh đến thông, nghe được hắn đã trở lại. Có vẻ phi thường cao hứng, nói buổi tối sẽ cho hắn làm tốt ăn, làm chính hắn đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đến nỗi hắn ba ba tắc cũng ở đi làm, muốn vãn chút thời điểm mới có thể trở về. Đi vào nhà mình nơi tầng lầu, nhìn lẫn nhau tương đối hai phiến cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại thực cảm giác cổ quái. Ta lại có một loại bị nhìn trộm cảm giác, phảng phất ở đối diện trong phòng đang có một người xuyên thấu qua mắt mèo ở nhìn trộm hắn. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi quay đầu nhìn lại, do dự một chút, hắn liền xoay người đi tới đối diện nhà ở trước cửa. Chẳng lẽ là Gia Gia đã trở lại sao? Cứ việc không có lệ quỷ hóa, nhưng ở trải qua nhiều như vậy sinh tử sau, Hạ Thiên Kỳ cảm quan đã trở nên tương đương nhạy bén, cho nên rất ít sẽ xuất hiện sinh ra ảo giác tình huống. Theo bản năng tưởng hắn Gia Gia đã trở lại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn tắc cảm thấy loại này khả năng tính cơ hồ bằng không. Đảo không phải nói hắn Gia Gia không có khả năng trở về, mà là hắn Gia Gia không có khả năng ở sau khi trở về. Rõ ràng đều nhìn đến hắn còn không ra. Xác định điểm này, Hạ Thiên Kỳ biểu tình tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Lấy ra phía trước hắn ba ba cho hắn chìa khóa. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, tiện đà hướng tới một bên nhẹ nhàng một ninh ca, cùng với một tiếng khóa cửa mở ra vang nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nuốt khẩu nước bọt, cẩn thận đem cửa phòng dần dần mở ra. Trong quá trình, hắn tắc nín thở nghe trong phòng thanh âm, để ngừa bị giấu ở người trong nhà đánh lén. Nhưng là thẳng đến hắn đem cửa phòng hoàn toàn mở ra, trong phòng đều không có chút nào thanh âm truyền ra tới. Thoạt nhìn phòng trong cũng không giống có người bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ như cụ không dám thiếu cảnh giác, di động tới bước chân một chút đi đến buồng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ, đem hắn ra ra nhà ở cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người sau, Hạ Thiên Kỳ mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà đi ra khỏi phòng đóng lại cửa phòng. Theo Hạ Thiên Kỳ rời đi, trong phòng lần thứ hai khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch. Chỉ là loại này tĩnh mịch cũng không có liên tục lâu lắm, money trong phòng liền lại vang lên một chuỗi đạp đạp tiếng bước chân. Đi vào phòng khách, đem che lấp ở cửa sổ thượng bức màn kéo ra, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy âm lạnh trong phòng có chút độ ấm. Money đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một lát dưới lầu, Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, bật lửa sau, hắn tắc chuyển đến một cái ghế, tâm tình có chút áp lực ngồi ở mặt trên, đôi mắt có chút phiếm hồng nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như vậy ngồi đã lâu, Hạ Thiên Kỳ mới từ trên ghế đứng dậy, theo sau cầm điếu thuốc hôi lu đi vào chính mình phòng ngủ. Nằm ở chính mình kia trương đơn người trên giường, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận lắng nghe trong phòng tĩnh mịch. Trong quá trình hắn thậm chí nghe được đến chính mình kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Cứ việc biết rõ hắn mụ mụ liền ở chỗ này, liền tại đây nhà ở mỗ một góc, nhưng là hắn lại hoàn toàn cảm thụ không đến. Lấy ra di động thả đầu tương đối kính bạo âm nhạc, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, bắt đầu đi theo âm nhạc quơ chân múa tay lên. Bởi vì từ nhỏ liền luyện võ quan hệ, Cho nên Hạ Thiên Kỳ thân thể phối hợp tính thực hảo. Cứ việc sẽ không nhảy, nhưng nhìn qua đảo cũng sẽ không khó coi. Đầu nhập nhảy một hồi lâu, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tâm tình của mình khá hơn nhiều. Hắn mới đưa âm nhạc tắt đi, đi đến phía trước cửa sổ thân cái lười eo. Ai, lấy ta vũ đạo thiên phú, không lo cái đại minh tinh nhổ pa thật là đáng tiếc. Hạ Thiên Kỳ tự luyến nói một câu, liền phát giác Honor Table thượng nhận được một cái tin tức. Tin tức thượng nói sắp có 3 gã tân nhân gia nhập tiến vào. Làm hắn chủ động cùng này 3 gã tân nhân liên hệ. Mặt trên có 3 người tên họ, cùng với liên hệ phương thức. Hơn nữa còn có này 3 gã tân nhân thí cương kỳ sự kiện chấp hành địa điểm money, không biết có phải hay không xảo. Chấp hành địa điểm chính là ở Bắc Ân. Bất quá hồi tưởng lên, Bắc Ân cũng thuộc về hắn sở phụ trách khu vực. Phía trước khu vực này là từ Phó Hải Nghĩa phụ trách. Nhưng theo Phó Hải Nghĩa chết, hắn tắc hoàn toàn tiếp nhận rồi nơi này. Tin tức thượng nói, làm hắn ngày mai liền liên hệ này 3 người. Cũng ước hẹn Bắc Ân Hoàng Kim Office Building gặp mặt. Bắc Ân Hoàng Kim Office Building. Hạ Thiên Kỳ lại cẩn thận nhìn một lần Honor Table thượng tin tức. Mặt trên xác thật viết gặp mặt địa điểm là Bắc Ân Hoàng Kim Office Building. Nhưng vấn đề là, Hạ Thiên Kỳ tại đây Bắc Ân thị sinh sống lâu như vậy, căn bản là không nghe nói qua Bắc Ân khi nào ra tới cái Hoàng Kim Office Building. Lên mạng tra xét, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở trên mạng tra được. Vì thế, hắn còn cố ý ở WeChat thượng hỏi hỏi đã không phản ứng hắn Đồng Tuyết. Rốt cuộc Đồng Tuyết hàng năm đãi ở Bắc Ân. Đối Bắc Ân một ít kiến trúc khẳng định so với hắn muốn quen thuộc. Nhưng mà Đồng Tuyết lại cũng nói cho hắn nói, Bắc Ân thị căn bản là không có Hoàng Kim Office Building. Nàng chưa từng nghe nói qua, cứ việc trên mạng cha không đến, cũng hỏi thăm không đến, nhưng là nghĩ đến Minh Phủ Cường Đại, hắn cảm thấy có lẽ này Hoàng Kim Office Building cũng chỉ có bọn họ này đó bị Minh Phủ lựa chọn. Nhân tài sẽ biết, mới có thể nhìn đến. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng một chút. Hắn cũng nghĩ không ra chính mình là như thế nào biết Hoàng Kim Office Building. Liền phảng phất cái này khái niệm là một đoạn tin tức trực tiếp giáo huấn đến hắn trong trí nhớ giống nhau. Thừa dịp bên ngoài còn không có đêm, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng rời đi ra, tính toán lái xe đi trước Bắc Ân trung tâm thành phố đi dạo. Nếu nói Bắc Ân có Hoàng Kim Office Building nói, như vậy rất có thể liền kiến ở nơi đó. Kỳ thật cũng không trách Hạ Thiên Kỳ sẽ như thế coi trọng. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên lấy chủ quản thân phận nghênh đón tân nhân. Cho nên tự nhiên đến đem sự tình làm được xinh đẹp điểm nhi. Mà sẽ không giống Từ Thiên Hoa như vậy. Đối với tân nhân hoàn toàn chính là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Hắn lúc ấy liền hơi kém không Từ Thiên Hoa thái độ hại chết. Cho nên biết rõ chủ quản đối với tân nhân đại khái giảng giải, đối với tân nhân ở thí cương kỳ tồn tại có bao lớn trợ giúp. Lái xe ở Bắc Ân trung tâm thành phố xoay chuyển, kết quả thật đúng là làm Hạ Thiên Kỳ đoán chúng. Đang tới gần thị bia vị trí thế nhưng thật sự không biết khi nào xuất hiện một đống office building, hình thức liền cùng Phúc Bình thị giống nhau như đúc. UU, đọc sách, WUU Kansu, CM giống như hoàn toàn phục chế. Ta thảo, này nên sẽ không chính là Phúc Bình thị kia đống đi. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi từ trên xe xuống dưới. Tiện đà đi vào office building, ấn thượng đi thông tầng cao nhất cái nút. Hạ Thiên Kỳ đi vào thang máy, đi theo thang máy chậm rãi hướng về phía trước thăng. cửa thang máy mở ra, đập vào mắt chính là một mảnh rất là quạnh quẽ làm công khu. Hạ Thiên Kỳ vòng quanh xoay chuyển, thậm chí còn ở bên trong tìm được rồi chính mình văn phòng. Này đích đích xác xác, chính là Phúc Bình Thị kia đống Hoàng Kim Office Building. Bởi vì trên mặt đất còn có hắn lần trước cùng Lương Nhược Vân lại đây khi vứt trên mặt đất tàn thuốc. Cũng thẳng đến giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy có lẽ mỗi một tòa trong thành thị đều có Hoàng Kim Office Building tồn tại. Cứ việc có chút không thể tưởng tượng, một đống Hoàng Kim Office Building là như thế nào làm được phục chế trải rộng các nơi. Nhưng đối với hắn ngày sau định ngày hẹn tân nhân, ký kết thí cương kỳ hợp đồng, nhưng thật ra một loại cực đại tiện lợi. Bởi vì vô luận hắn đặt mình trong với nào tòa thành thị, đều có thể ở thành thị trung tâm tìm được Hoàng Kim Office Building, cũng tìm được thuộc về hắn văn phòng. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.